chủ nhân của tôi, thượng đế của tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Ngươi đụng vào ta, giới thiệu vắn tắt bối cảnh. Trong thế chiến thứ 2, tù binh liên bang đặc biệt là tù binh Xô Viết lọt vào hệ thống giết hại hàng loạt trước người Do Thái. Loại hình thức giết hại tập thể này bắt đầu vào mùa hè năm 1941. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, có 5,8 triệu sĩ quan và binh sĩ lọt vào vòng vây. Sau khi phá vây thất bại trở thành tù binh của quân Đức. Tháng 10 năm 1941, Moscow, năm này thời tiết ở Moscow có chút kỳ lạ, vừa cuối tháng 10 trời đã bắt đầu mưa, rơi tuyết nhỏ, thời tiết dị thường rét lạnh. Andrei bị quân đội Đức bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên bang Xô Viết. Do chiến tranh tiến vào giai đoạn gay cấn, trên dưới Xô Viết, hầu như nam thanh niên khỏe mạnh trên 12 tuổi đều bị quân đội trưng binh đưa ra chiến trường. Năm đó Andrei ra chiến trường, chỉ mới 14 tuổi, một loạt tù nhân bị binh sĩ đảng vệ quân Đức cầm súng đưa đến trại tập trung ở vùng phụ cận Moscow. Binh sĩ đảng vệ quân trông coi trại tập trung đều vô cùng tàn bạo. Nhất là đối xử với tù binh Xô Viết, luôn dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Pháp giải hàng người của Andrei là một người đàn ông Đức cầm dài để râu. Dáng người lực lưỡng, trên cổ có rất nhiều vết sẹo dữ tợn, thoạt nhìn cứ như hung thần ác sát. Gã ta đi dọc theo hàng người bọn họ, miệng luôn mồm chửi, còn liên tục lấy roi quật bọn họ. Tuy rằng Andrei không biết gã ta đang chửi cái gì, nhưng vẫn thấy vô cùng phản cảm. Tất cả mọi người đều biết Nazi Đức cực kỳ oán hận binh lính Xô Viết. Vì vậy binh sĩ đảng vệ quân trong trại tập trung đối xử với tù nhân cũng cực kỳ tàn nhẫn. Đám người Andrei bị bao vây, đầu hàng, tước vũ khí tập thể, sau đó bị đưa đến trại tập trung ở ngoại ô Moscow. Bọn họ đi bộ đến nơi này, đã đi suốt một ngày không được nghỉ ngơi, thời tiết lạnh lẽo lạ thường. Đám người Andrei cơ hồ đã chống đỡ hết nổi, nhưng bọn quân Đức vẫn không ngừng quật roi và dùng súng ép buộc bọn họ tiếp tục đi. Andrei bị lạnh đến cả người cứng ngắc, đột nhiên. Phía trước đội ngũ, một người đàn ông chống đỡ không nổi té nhào ra đất. Binh sĩ đảng vệ quân trông coi lập tức đi qua, nhấc chân dùng sức đạp thân thể của hắn, miệng chửi liên tục bằng thứ tiếng Anh sứt mẻ. Đứng lên, đồ heo Nga, đứng lên, đừng có giả chết, tù nhân Xô Viết kia nằm trên mặt đất mặc cho gã đàn ông tùy ý dẫm đạp. Thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, có vẻ như đã hôn mê. Gã râu ria bị hoàn toàn chọc giận, cầm súng dùng sức đập vào lưng và thân thể tù nhân Xô Viết nọ. Tù nhân Xô Viết nằm trên mặt đất hộc ra một ngụm máu tươi, làm bẩn cả một vùng tuyết trắng. Andrei thật sự là nhìn không nổi nữa, chạy ra khỏi đội ngũ, vọt lên trước, đẩy cánh tay gã râu ria kia. Các người không được ngược đãi tù binh như vậy, chuyện này trái với công ước Geneva. Các người không thể làm như vậy, mau dừng tay lại cho tôi. Gã râu ria quay đầu lại, hung tợn đẩy Andrei xuống đất, giống như con chó điên mở to hai mắt, phát điên la lớn, mẹ kiếp, thằng nhóc này mày không muốn sống nữa có phải không? Andrei thân hình nhỏ gầy, chịu không nổi cú đẩy của gã ta, lảo đảo ngã về phía sau một bước, đột nhiên đụng vào một người. Andrei quay đầu lại, phát hiện phía sau mình là một sĩ quan Nazi, người đàn ông đội mũ, vành nón đè trên lông mày, trên vành nón có ký hiệu Nazi lấp lóe trong bóng đêm. Andrei hơi hơi nheo mắt lại, nhìn không rõ hai mắt thâm thúy của người đàn ông, chỉ nhìn thấy cánh môi đỏ sẫm trong ánh sáng mập mờ. Thoạt nhìn lãnh khốc lạ thường, người đụng vào ta, người nọ lạnh lùng nói, khóe miệng cũng không nhếch lên. Cánh môi đỏ sẫm như trước mân cùng một chỗ, nhưng trong giọng nói tựa hồ cũng không phải tức giận, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật. Trên bầu trời màu xanh tối tăm đột nhiên có tuyết rơi. Andrei cảm giác được bông tuyết đọng trên lông mi của mình, khiến cho mí mắt trở nên lạnh lẽo, khiến cậu cảm thấy vừa lạnh vừa bất lực, đồng thời bởi vì khí chất băng lãnh của người đàn ông nọ. Andrei chỉ biết ngơ ngác nhìn. Không biết làm thế nào cho phải. À, thật xin lỗi. thiếu tá Ludwig, gã râu ria vội vàng tiến lên, không ngừng cúi đầu khom lưng cúi đầu tạ lỗi với Ludwig. Sau đó chìa khẩu súng vào sau gáy Andre, bây giờ tôi sẽ lập tức xử lý thằng nhóc Nga này. Nó dám làm bẩn quần áo ngài. Andre há miệng, nhất thời không nói nên lời. Người đàn ông mặc áo khoác lông cừu màu đen, cổ áo cao tới bên má, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, hai tay đeo găng màu trắng. Hình như chỉ những người khiết phích cực độ mới có thể có hành vi này. Vành nón của vị thiếu tá che ở trên trán, Andre không nhìn thấy cặp mắt kia trong bóng đêm. Người nọ đột nhiên giơ tay phải lên, ngăn gã râu ria lại. Các ngươi đi trước đi. Hắn trầm giọng nói, ngài thiếu tá, vậy thằng tù binh này. Gã râu ria liếc mắt về phía người lính Xô Viết đang nằm trên mặt đất. Ludwig lạnh lùng liếc gã râu ria một cái. Đừng có giết người ở đây. Gã râu ria vội vàng cúi đầu. Rõ, thiếu tá Ludwig, Andre chớp chớp mắt, từng bước lui về phía sau. Vị thiếu tá Ludwig này cả người tản ra khí thức băng lãnh, khiến cậu có chút sợ hãi. Một hàng dài tù binh ủ rũ từ phía sau đi qua Andre. Vài binh sĩ đảng vệ quân chạy lại mang tù binh vừa rồi nâng đi. Andre nhỏ giọng nói, thật sự rất xin lỗi. Thiếu tá, tôi không phải cố ý đụng vào ngài. Xin ngài tha thứ, người nọ mím môi, giơ tay phải lên nâng cằm Andre. Cẩn thận nhìn nhìn, người vẫn còn là con nít. Ludwig nói chuyện, ngữ điệu hoàn toàn không phập phồng, giống như mặt hồ bị đóng băng trong tháng 11 ở Moscow. Andre sợ hãi chớp mắt, cậu chỉ là bị bắt tham gia chiến tranh vệ quốc, chưa từng tiếp xúc với các sĩ quan cao cấp bao giờ. Huống hồ người này còn là sĩ quan Nazi, cho nên nhất thời không biết phải làm thế nào. Bao nhiêu tuổi, Ludwig lấy khăn tay ra bắt đầu lau cho bụi trên mặt Andre. Này là đất cắt bùn đất dính ở trên chiến trường. Thân thể Andre cứng ngắc, mặc cho Ludwig trà lau. Ludwig ngừng lại, ném đi khăn tay, đi theo ta, nói xong, Ludwig xoay người bước đến một ngôi biệt thự đèn đuốc sáng trưng gần đó. Theo sau Ludwig là một trung sĩ đảng vệ quân cầm súng. Đẩy đẩy Andre đang đứng dậy ra, nói, đi nhanh lên, Andre đi phía sau Ludwig tới ngôi biệt thự nhỏ đằng trước. Thiếu tá Ludwig, ngài đã trở lại, một quản gia tóc trắng, là một phụ nữ đức độ tuổi trung niên bước ra, vươn tay cởi áo khoác trên người Ludwig và quân mũ Ludwig cầm trên tay. Andre nhìn ngón chân đen thui của mình lộ ra từ đôi giày màu xanh của Hồng quân. Thêm bộ quân phục Xô Viết rách nát, lúng túng không biết làm sao đứng ở ngoài cửa, cảm thấy căn phòng đèn đuốc sang trưng trước mặt, biệt thự bài trí sang trọng cao quý. Chỗ này, không phải là chỗ thích hợp cho cậu bước vào. Ludwig quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Andre. Andre lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Ludwig, tóc đen chỉnh tề chảy ngược về phía sau, đồng tử màu xám bạc, mũi cao thẳng, trán rộng, môi mỏng màu đỏ sẫm, là một người đàn ông nghiêm túc kiêu hãnh, có sự cấm dục kỳ lạ của đạo Thiên Chúa. Nhất là trên cánh tay trái quân phục của Ludwig có băng tay màu đỏ mang ký hiệu Nazi và huy hiệu quân hàm trên vai. Giúp Andre nhận thức rõ ràng người đàn ông trước mặt mình là một sĩ quan Nazi cao cấp. Là kẻ thù của mình. Vào đây, Ludwig mặt không chút thay đổi nói. Con người màu xám bạc bâng quơ liếc Andre một cái. Andre co rúm bất an gật gật đầu. Đi vào. Thiếu tá, cậu bé này là, quản gia nghi hoặc nhìn về phía Andre. Ludwig ngồi xuống sofa trong đại sảnh, lấy một điếu xì gà từ trong hộp đựng xì gà. Một hầu nữ vội vàng đi qua, cầm diêm, khom người xuống châm xì gà cho Ludwig. Ludwig bắt chéo chân, không đáp lại, dùng tay cầm xì gà chỉ vào Andre, nói, Anna, đưa nó đi tắm rửa. Anna kinh ngạc nhìn về phía Andre bẩn thỉu. Lúc trước cô là bảo mẫu của Ludwig, bây giờ là quản gia, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Ludwig dẫn người trở về. Huống chi là một thằng nhóc Nga dơ bẩn, nên biết, Ludwig luôn rất khiết phích, bình thường không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần. Anna, nhanh lên, thanh âm Ludwig có chút không vui. Anna vội vàng bước qua, cười nói với Andre, cậu bé, lại đây, tôi mang cậu đi tắm rửa. Andre theo bản năng co rụt người về phía sau, chớp mắt nhìn về phía Anna. Anna mạnh mẽ vươn tay, nắm chặt cánh tay Andre, nhỏ giọng nói, tiểu quỷ, nơi này là địa bàn của người Đức chúng ta, mi thông minh một chút. Lúc Anna nói những lời này, nụ cười trên mặt vẫn không giảm bớt, giọng nói mang theo sự thẳng thắn và đoan trang của phụ nữ Đức. Andre sợ hãi nhìn Ludwig đang hút xì gà, nhìn phù hiệu Nazi trên băng tay đỏ tươi trên cánh tay áo của Ludwig. Cuối cùng vẫn đi theo Anna vào phòng tắm. Thiếu tá, bữa tối đã chuẩn bị xong, có phải bây giờ đem lại đây không? Một người hầu nữ bên cạnh hỏi. Ludwig dùng tay cầm xì gà chỉ, đưa đến phòng ngủ đi. Người hầu nữ cúi đầu. Vâng, Andre bị một người hầu nữ đưa tới phòng tắm rộng lớn ở lầu trên. Máy sưởi được mở, cả biệt thự đều trở nên ấm áp, nước ấm đã chuẩn bị tốt, hơi nước bốc đầy trong phòng tắm. Andre quét mắt nhìn bốn phía một cái. Trong phòng tắm cũng sạch sẽ đến kỳ lạ, có thể là do bị nước ấm dụ dỗ. Andre do dự trong chốc lát rồi vẫn cởi quần áo bước vào trong nước. Nằm trong bồn tắm lớn, Andre hoàn toàn không hiểu tại sao thiếu tá Ludwig lại mang mình về nơi này. Một lát sau, Andre tẩy rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm kiểu Nhật màu trắng mở cửa bước ra ngoài. Người hầu nữ vừa rồi vẫn còn canh giữ ở cạnh cửa. Thấy Andre đi ra liền nhẹ giọng nói. Mời đi theo tôi, nói xong, Andre đi theo sau cô ta, đi đến trước cửa căn phòng lớn nhất ở giữa hành lang lầu 2. Thiếu tá, người đã mang tới, người hầu nữ đứng ngoài cửa nói, để nó vào đây, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp của Ludwig, Andre nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào, dưới mặt đất trải thảm lông dê thoải mái, Andre xả cổ tay áo của chính mình, đứng ở trước mặt Ludwig. Ludwig hơi nheo mắt lại, đánh giá Andre, bộ dạng Andre thoạt nhìn cũng không phải rất cao, dáng người thon gầy, nhưng hai gò má rất xinh đẹp, mái tóc màu vàng óng dưới ánh đèn chùm tỏa ra một chút ánh sáng lấp lóe. Màu da là màu tái nhợt đặc trưng của người Nga, nhìn giống như có bệnh thiếu máu, trên mi mắt như có đọng bông tuyết, dưới lông mày là cặp mắt sáng ngời, là một cậu bé xinh đẹp hiếm thấy. Andre khẩn trương mím môi, chớp chớp mắt, thấy bên tay Ludwig đặt một khẩu súng lục màu bạc. Ludwig như trước vẫn mặc một thân quân phục Nazi, trên tay cầm một điếu xì gà. Hai chân giao nhau, ngồi trên sofa, ngón tay thon dài gõ lên tay vịn. Ludwig dập tắt xì gà trong tay. Lại đây, cậu bé, Ludwig trầm giọng nói. Andre nhúc nhích hai chân, đi tới trước mặt Ludwig. Ludwig đứng lên, thân ảnh cao lớn che ánh sáng trước mắt Andre, người nọ vươn tay phải, vuốt ve hai má xinh đẹp của Andre, đôi mắt màu xám bạc hơi híp híp lại, Andre nuốt nuốt nước miếng, đầu ngón tay của sĩ quan Nazi thoạt nhìn lạnh lẽo lạ thường này tản ra mùi xì gà thản nhiên, xẹt qua hai má Andre, sau đó là cổ, theo cổ áo tắm lướt xuống dưới ngực, Andre tự biết mình là tù binh. Sinh tử đều nằm trong tay người đàn ông này, vì vậy tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong chiến tranh, người giết người rất bình thường, sinh mạng giống như cỏ rác, chỉ cần Ludwig muốn, Andre có thể lập tức chết ở chỗ này. Cậu hy vọng vị thiếu tá sẽ này nói vài lời, nhưng Ludwig có vẻ như chẳng có gì để nói. Chỉ chậm rãi chạm vào thân thể Andre, đai lưng bị giải khai. Thân thể Andre hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Ludwig. Ludwig dùng lòng bàn tay của mình cảm nhận bụng bằng phẳng và cái mông mềm mại của Andre. Thân thể Andre khẽ run rẩy. Ngài muốn làm gì? Đôi mắt xanh thẫm của Andre bởi vì sợ hãi và nhẫn nhịn mà dâng lên một tầng hơi nước. Andre đã từng giết người trên chiến trường, còn chưa bị chiến tranh hù chết, nhưng lại sắp bị người đàn ông trước mặt mình dọa khóc. Ludwig kéo kéo khóe miệng, ý cười rõ ràng, tắm rửa chưa? Andre hoàn toàn không hiểu tại sao Ludwig lại hỏi chuyện này. Nhưng vẫn gật gật đầu trả lời. tắm rửa rồi, Ludwig gật đầu, theo bả vai mạnh mẽ kéo áo tắm của Andre xuống, nâng tay đẩy Andre ngã lên giường. Không, ngã sấp xuống trên giường. Andre kinh ngạc nhìn Ludwig, thân thể trắng nõn cuộn mình về phía sau, muốn cầm chăn che lại cơ thể của mình. Ludwig nắm tóc Andre, hung hăng cho Andre một cái tát, do lâu ngày thiếu dinh dưỡng. Andre gầy yếu bụng mặt, đầu một trận choáng váng, bởi vì đau đớn mà nước mắt lập tức rớt xuống. Ludwig lạnh lùng nhìn Andre, không được khóc. Andre cắn môi, hoảng sợ nhìn Ludwig, đem nước mắt nghẹn trở về. Ôm hai chân, Andre cuộn mình ngồi trên giường, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Ludwig tháo dây nịch, ngồi ở bên giường, ngươi tên là gì? Andre hấp hấp mũi, tôi tên là Andrejevic. Andre, bước qua đây. Ludwig nhìn giữa giường. Andre lắc đầu, không tôi không qua, anh muốn làm gì? À, Ludwig cầm súng lục nã một phát về phía Andre. Viên đạn ngay sát lỗ tai xuyên qua vách tường, phát ra rung động kịch liệt. Andre giống như vừa mới chết qua, che lỗ tai, sợ tới mức hét chói tai. Ludwig cười lạnh một tiếng, lấy súng chỉ vào Andre. Bước qua đây, bé ngoan, tôi sẽ làm cho em thoải mái. Bất quá chỉ là một cậu bé 14 tuổi, cũng không có kiên cường như trong tưởng tượng. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Andre run rẩy bước đi qua. Sau đó quỳ gối bên người Ludwig, trên mặt nước mắt lấp lánh. Ludwig cầm khăn tay lau hai má Andre. Nước mắt thật sự rất hợp với em, có bị người chạm qua bao giờ chưa? Andre muốn lui đầu về nhưng không dám, chỉ lắc đầu nói, không có không có. Ludwig ném khăn tay, đem Andre áp đảo lên giường. Thân thể Andre còn chưa có trưởng thành, huống hồ là sống ở vùng nông thôn nước Nga, căn bản không có cơ hội chạm qua phụ nữ, đừng nói là đàn ông. Hai tay thon gầy bị hai tay mạnh mẽ to lớn mang vóc dáng quân nhân của Ludwig khống chế chặt chẽ. Ludwig cúi đầu, hôn lên môi Andre, hoàn toàn đối lập với bề ngoài yêu nhã cao quý của mình. Ludwig bá đạo, cường thế, hơi thở nam tính nồng đậm cơ hồ muốn giết chết Andre. Andre thở hổn hển, môi chảy ra máu tươi, bởi vì hôn quá mức kịch liệt, môi bị cắn rách. Ludwig lật thân thể Andre lại, người mặc quân trang đem Andre trần như nhộng đặt ở dưới thân. Môi dán bên tai Andre, thấp giọng nói, Andre, để cho chúng ta cùng nhau hưởng thụ lần đầu tiên về sau, em sẽ càng thích. Andre nhắm mắt lại, nước mắt mảng lớn rớt ở trên giường. À, Ludwig kiên định mà cường thế mở ra thân thể nhiều năm phong bế của Andre. Andre ngẩng cổ, khó chịu thở hổn hển, phía sau vô cùng đau. Hai chân Andre sụi lơ, cả người tựa vào trên giường. Ludwig thoải mái nâng lên thắt lưng Andre. Andre mím môi, không để mình kêu ra tiếng. Ludwig buông tay ra, ghé vào trên lưng Andre. Bé ngoan, kêu ra đi. Andre liên tục lắc đầu. Ludwig giật nhẹ miệng, bàn tay dùng sức đánh lên mông Andre một cái. À, Andre bởi vì đau đớn mà hét to một tiếng. Rất tốt, Ludwig trầm giọng nói, ngữ khí thỏa mãn, về sau liền làm người của tôi đi. Làm người của tôi, kêu lên đi, tôi sẽ rất thích. Bé ngoan, Ludwig đùa bỡn Andre suốt cả buổi tối, giống như muốn đem niềm đam mê chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay toàn bộ phóng thích trên thân thể đơn bạc này. Đây là định mệnh. Vào một buổi tối trời đổ tuyết ở Moscow, Andre vô tình đụng phải một người, xoay người ngoái đầu nhìn với khuôn mặt non nớt, ngạc nhiên là lại không khiến Ludwig chán ghét, cuối cùng đem Andre trẻ người non dạ buộc vào sinh mạng của mình. Andre cuối cùng bị Ludwig ôm đến phòng tắm, rốt cuộc, bởi vì thiếu dưỡng khí, cùng với thiếu máu và thể lực cạn kiệt làm cho Andre ngất đi. Ludwig cuối cùng cũng rời khỏi thân thể Andre, ôm Andre đi vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa, ngâm mình trong nước ấm. Hai mắt Andre đóng chặt, Ludwig giống như là tìm thấy bảo vật, gắt gao ôm cơ thể non nớt kia, sau đó đổ nước ấm lên người Andre. Rốt cuộc tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Ludwig thấp giọng nói, dưới ánh đèn sáng ngời nâng lên cằm Andre, không ngừng hôn khóe miệng hơi sưng và khuôn mặt trắng nõn của Andre. Cách chương.